Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 bữa sáng gió lốc. Nói tốt phải làm ngăn cản địch nhân viên đạn bọc đường đạo thứ nhất phòng tuyến. Lại ăn địch nhân bữa sáng làm trò địch nhân mặt đánh lên no cách. Hứa Giao hổ thẹn mà cúi đầu. Trịnh Bằng khinh dùng ánh mắt đối Hứa Giao tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ. Đi kéo Lâm Khiển, chúng ta đi quầy bán quả vặt ăn đi. Lâm Khiển nhìn chỉ còn nửa cái bánh bao cùng đã là thấy đáy. Sữa đậu nành cái ly, Vô Ngữ gật đầu, đi thôi. Hứa Giao khẩn trương mà ngẩng đầu, ta cũng đi. Trịnh Bằng khinh đôi tay ôm ngực nhìn xuống hắn. Ngươi còn không có ăn no. Hứa Giao, ta không phải, cách tương đương. Hứa Giao khóc không ra nước mắt mà che lại miệng mình. Ta không có, cách tương đương, ngao. Hứa Giao tự sa ngã mà nhảy một chút chân. Ta không đi, cách tương đương, dứt lời rốt cuộc không chịu nổi liên tục đánh cách mang đến cảm thấy thẹn cảm. Quay người lại chạy như bay mà đi, nhìn theo hắn đi xa bối cảnh, Trịnh Bằng khinh khóe miệng nhịn không được điên cuồng dơ lên. Rốt cuộc đem bóng đèn tiễn đi, kế tiếp liền có thể hảo hảo mà cùng bạn trai quá hai người thế giới. Cùng nhau ăn một đốn tràn ngập ngây thơ hơi thở vườn trường bữa sáng. Đây mới là đáng giá ở nhiều năm về sau lấy ra tới hồi ức thanh xuân a. Lâm Khiển không biết Trịnh Bằng khinh trong đầu đã viết hảo tiểu kịch bản. Đem chính mình cặp sách hướng hắn trên vai một quải. Nói, ta đi thượng một chút toilet, người đi trước điểm đồ vật đi. Trịnh Bằng khinh thuần thục mà tiếp được hắn cặp sách. Cười tủm tỉm nói. Hảo, Lâm Khiển nhìn hắn sung sướng tươi cười, thập phần sáng tỏ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Điệu thấp điểm đi, bạn trai, chúng ta hiện tại vẫn là yêu sớm mơ siêu. Trịnh Bằng khinh thở dài. Đời trước nghẹn hỏng rồi, đời này tổng quản không được ta này viên ngo ngoe dục dịch tưởng tú ân ái tâm mơ siêu. Lâm Khiển đối. Hắn nói tỏ vẻ hoài nghi, đời trước ngươi cũng không nghẹn lại đi. Chẳng qua đời trước bọn họ yêu đương nói đến quá muộn. Để lại cho Trịnh Bằng khinh phát huy thời gian hữu hạn mà thôi. Trịnh Bằng khinh mặt không đổi sắc, không có biện pháp, tình yêu chính là như vậy làm người vô pháp tự kiềm chế. Lâm Khiển nắm một chút tóc của hắn. Người nói nghe được ta mắc tiểu. Thập nhị trung trường học cửa quầy bán quả vặt trừ bỏ bán văn phòng phẩm cùng đồ ăn vặt ở ngoài. Cũng cung cấp giản dị bữa sáng. Chủ yếu là nước sôi cùng mì gói. Lão bản còn chiên một ít trứng gà cùng chân giò hun khói bán. Quầy bán quả vặt cửa chi mấy chương giản dị gấp bàn. Bữa sáng thời gian luôn là ngồi đầy thập nhị trung học sinh. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang hai người chiếm một cái bàn. Một bên ăn mì gói một bên còn ở vì ngày hôm qua sự mắng to Lâm Khiển. Ngoặc kép. Ta đêm qua về nhà về sau thật là càng nghĩ càng giận. Rõ ràng biết đây đều là Lâm Khiển cái kia đê tiện tiểu nhân âm mưu lại không thể vạch trần hắn. Ta thật là nuốt không dưới khẩu khí này. Đồng Minh Ân thở phì phì mà nói. Lâu Tinh Quang sắc mặt cũng không thế nào hảo. Bất quá tương đối vẫn là tương đối bình tĩnh. Khuyên giải an ủi hắn nói. Không có biện pháp, vì lão đại. Nuốt không dưới cũng đến nuốt, lão đại hắn. Đồng Minh Ân muốn nói lại thôi. Nghĩ đến Trịnh Bằng khinh ở Lâm Khiển trước mặt nén giận bộ dáng. Không khỏi lại nặng nề mà thở dài. Ai, Lâu Tinh Quang làm sao không phải đầy ngập không cam lòng. Chính là bạch bạch tiện nghi Lâm Khiển. Thế nhưng làm hắn bắt lấy cái kia cử đi học danh ngạch. Đáng tiếc ngay lúc đó tình huống chúng ta không thể đứng ra vạch trần hắn gương mặt thật. Đồng Minh Ân đấm bàn, thật sự tức giận, hai người một bên thở ngắn than dài một bên tam khẩu cũng làm hai khẩu đem mì gói ăn xong. Đột nhiên, Đồng Minh Ân vỗ đùi, đúng rồi, hôm nay có phải hay không có Lâm Khiển hắn ba so khóa. Lâu Tinh Quang nỗ lực suy nghĩ vừa tan học trình biểu. Tức khắc ngọa tào, một tiếng, đệ tam tiết, đoạt mệnh toán học khóa, hai người liếc nhau. Ăn ý mà trao đổi cái ánh mắt, Đồng Minh Ân xoa xoa tay. Chúng ta có thể lấy Lâm Nhã Chí cấp lão đại hết giận, muốn nói Trịnh Bằng khinh ở trong trường. học ghét nhất người, đệ nhất là Lâm Khiển, đệ nhị là Lâm Khiển phụ thân Lâm Nhã Trí. Đại gia cũng không biết Trịnh Bằng Khinh là bởi vì chán ghét Lâm Khiển cho nên nhân tiện chán ghét Lâm Nhã Trí, vẫn là bởi vì chán ghét Lâm Nhã Trí mới đi theo chán ghét Lâm Khiển. Bất quá bọn họ chán ghét Lâm Khiển chủ yếu là bởi vì Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ân oán. Mà bọn họ chán ghét Lâm Nhã Trí lại là bởi vì hắn là cái thật thật tại tại thảo người ghét lão sư. Lâm Nhã Trí người này, quá tiêm điều, khác lão sư gặp được 8 ban học sinh thông thường áp dụng dụ dỗ chính sách. Nếu không liền dứt khoát đà điều chiến lược, học sinh đọc không đọc sách tùy ý, chỉ cần không dậy nổi xung đột liền hảo. Đại bộ phận lão sư ở 8 lớp học khóa hoặc là như mùa xuân ấm áp, hoặc là như không khí trong suốt, chỉ có Lâm Nhã Trí người này, gặp mạnh tắc cường, không, càng cường, khóa thượng đến chẳng ra gì. Các loại điều phi học sinh tư thế nhưng thật ra khốc huyễn. Ở thập nhị trung lưu truyền rộng rãi, 8 ban niên cấp 1 bá khí thế một lần bị Lâm Nhã Trí áp chế đến nâng không đứng dậy. Mãi cho đến cao nhị thời điểm, Trịnh Bằng Khinh chuyển trường lại đây lúc sau mới rốt cuộc lại khôi phục ngày xưa hùng phong. Nếu không nói như thế nào lão đại chính là lão đại đâu. Cũng chỉ có Trịnh Bằng Khinh mới dám cùng được xưng toàn thập nhị trung nhất lãnh khốc lão sư đối chọi gay gắt, thậm chí ở hắn lớp học thượng trực tiếp ném môn mà đi. Nhớ tới Trịnh Bằng Khinh ngày xưa tư thế oai hùng, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang lại là một trận chua xót. Hiện tại lão đại cùng Lâm Khiển duy trì mặt ngoài hòa bình. Chúng ta không có phương tiện đối Lâm Khiển động thủ, nhưng là đối phó Lâm Nhã Trí hẳn là vẫn là có thể, Lâu Tinh Quang cân nhắc. Đồng Minh Ân có điểm lo lắng, Lâm Khiển biết đến lời nói, có thể hay không khó xử lão đại a? Lâu Tinh Quang nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Lâm Khiển cùng Lâm Nhã Trí quan hệ như vậy kém, hẳn là sẽ không quản. Đồng Minh Ân âm hiểm mà cười một chút. Vậy là tốt rồi, chúng ta hôm nay liền cấp Lâm Nhã Trí một chút nhan sắc nhìn xem. Giúp lão đại ra một ngụm ác khí. Lâu Tinh Quang thâm chấp nhận, lão đại cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, chúng ta có thể vì hắn làm cũng chỉ có cái này, hai người lại là hảo một phen mưu hoa muốn như thế. Nào ở Lâm Nhã Trí khóa thượng quấy rối, không có chú ý tới ở bọn họ phía sau, có một đôi mắt chính thật sâu mà nhìn bọn họ, nguyên lai là như thế này, Hoắc Nghiệp Thụy khóe miệng lộ ra một cái ý nghĩa không rõ tươi cười. Đứng dậy nói, lão bản, tính tiền, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang tham tường đến không sai biệt lắm. Hai người đánh cái trưởng, đang muốn đứng dậy, liền thấy Trịnh Bằng Khinh thảnh thơi mà đã đi tới. Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang liếc nhau, Lâu Tinh Quang nói, chuyện này trước đừng nói cho lão đại, cho hắn cái kinh hỉ. Đồng Minh Ân gật đầu, hai người liền thu liễm thần sắc. Đồng Minh Ân lúc này mới nhấc tay kêu Trịnh Bằng Khinh. Lão đại, nơi này, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh nhìn lại đây, sắc mặt tựa hồ đen một chút, bộ dáng thoạt nhìn không thế nào vui vẻ. Đồng Minh Ân thở dài, lão đại không bao giờ giống như trước như vậy rộng rãi, Lâu Tinh Quang cũng là thần sắc ngưng trọng, hy vọng chúng ta làm sự có thể làm hắn một lần nữa triển lộ tươi cười. Trịnh Bằng Khinh chính mỹ từ từ mà chờ mong hai người thế giới, không nghĩ tới ngang trời lại ra tới hai viên bóng đèn. Sắc mặt tức khắc tối sầm, không tình nguyện mà đi qua đi, nhàn nhạt mà đánh thanh tiếp đón. Các người cũng ở à? Đồng Minh Ân gật đầu. Chúng ta mới vừa ăn xong bữa sáng. Trịnh Bằng Khinh ngắm một chút trên bàn hai cái không mì gói thùng, trong lòng mừng thầm, trên mặt không lộ manh mối, vẫn là nhàn nhạt bộ dáng. Nga, vậy các ngươi đi trước đi. Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang lại đặt mông ngồi xuống. Lâu Tinh Quang nói, không quan hệ, chúng ta chờ ngươi cùng nhau ăn xong. Trịnh Bằng Khinh ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh nội tâm, các ngươi đi, không cần. Trịnh Bằng Khinh làm bộ chi kỷ mà nhìn một chút thời gian. Các ngươi đi trước đi, đừng đến muộn. Đồng Minh Ân ha hả cười, đến trễ lại không phải cái gì đại sự. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Lâu Tinh Quang quải một chút, dư lại nói toàn toái ở trong cổ họng. Lâu Tinh Quang nhìn Trịnh Băng Khinh, chúng ta sẽ hảo hảo học tập, sẽ không đến trễ. Đồng Minh Ân lúc này cũng phản ứng lại đây, vội đi theo gật đầu. Đúng đúng đúng, Trịnh Băng Khinh nhìn bọn họ hai cái như cũ vẫn không nhúc nhích mông. Điên cuồng ám chỉ, vậy chạy nhanh đi, đừng chậm trễ. Đồng Minh Ân lưu luyến không rời, chi kỷ mà nghĩ nhiều bồi hắn một chút. Chúng ta xem ngươi kêu bữa sáng lại đi, Trịnh Băng Khinh. Ngoặc kép, cái gì tật xấu, bất quá chỉ cần có thể đi chính là chuyện tốt. Trịnh Băng Khinh cũng mặc kệ bọn họ, đối với quầy bán quả vặt lão bản hô. Lão bản, hai cái mì gói. Đồng Minh Ân vừa nghe, vội nói, lão đại, ta ăn qua. Lâu Tinh Quang cũng nói, ta cũng ăn qua, nga. Đã biết, Trịnh Băng Khinh nghĩ thầm, vậy đi mau, sau đó tiếp tục điểm cơm. Lão bản, hai cái mặt cắt thêm một cái trứng cùng một cây chân giò hun khói. Đồng Minh Ân có chút ngượng ngùng, lão đại, người thật không cần khách khí như vậy. Trịnh Băng Khinh vội vàng điểm cơm, căn bản không chú ý lời hắn nói, còn ở tiếp tục thêm chút, lại đến hai bình sữa chua. Quầy bán quả vặt lão bản thanh âm to lớn vang dội mà hồi phục hắn. Được rồi, Đồng Minh Ân thấy Trịnh Băng Khinh như vậy kiên trì, cảm thấy không hảo cường hành cự tuyệt hắn hảo ý, nói, nếu lão đại đều điểm, ta đây liền lại ăn một chút đi. Trịnh Băng Khinh không thể hiểu được mà nhìn hắn. Lúc này, Lâu Tinh Quang đột nhiên chú ý tới một ít chi tiết. Hỏi, lão đại, người như thế nào cõng hai cái cặp sách đâu? Vừa lúc chủ tiệm bưng hai hộp mì gói lại đây. Đồng học, người mì gói, chờ hai phút lại ăn. Đồng Minh Ân duỗi tay tiếp nhận một hộp, nói, ta thật no rồi, liền ăn cái trứng cùng chân giò hun khói đi. Không thể lại nhiều, người đem mặt buông. Trịnh Băng Khinh ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng là lại làm Đồng Minh Ân mặc danh run lên một chút. Vội vàng đem kia hộp phòng tay mì gói thả xuống dưới. Đồng Minh Ân mờ mịt mà nhìn Trịnh Băng Khinh, này không phải cho hắn cùng Lâu Tinh Quang điểm sao? Chẳng lẽ hắn một người muốn ăn hai phân bữa sáng? Lại thấy Trịnh Băng Khinh đột nhiên đứng lên, đối với cổng trường phương hướng vẫy vẫy tay. Nơi này, Đồng Minh Ân theo Trịnh Băng Khinh thủ thế phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc chính nghênh diện đi tới. Lúc này, Lâu Tinh Quang thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo ẩn ẩn nghẹn ngào. Lão đại, người bối một cái khác cặp sách, không phải là Lâm Khiển đi. Đồng Minh Ân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, siêu trăm triệu không nghĩ tới, Trịnh Băng Khinh đã lưu lạc đến phải cho Lâm Khiển bối thư bao, còn muốn trước tiên lại đây cho hắn điểm thật sớm cơm nông nỗi. Trịnh Băng Khinh căn bản không rảnh bận tâm bọn họ phong phú nội tâm thế giới, thuận miệng đáp, đúng vậy. Đồng Minh Ân rốt cuộc chống đỡ không được lung lay sắp đổ thân thể, trực tiếp sau này một đảo, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, thuận tiện mang đổ một chương ghế. Lâm Khiển hắn không phải người, không, là, người, tác giả có lời muốn nói. Trịnh Băng Khinh, các ngươi đi, đề cử cơ hữu Tân Hố. Bắt yêu giới đại ca tự mình tu dưỡng vai mộc một. Hết chương.